Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, đi tới Kính Nguyệt Khuyết. Rừng rậm bên trong, hai đạo thân ảnh va chạm nhau. Tô Đồng một quyền, trực tiếp đem kia che giấu nam tử phòng ngự đánh cho nứt ra. Đây, chấm ngoặc kép, Ôn Tuyền lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc. Tô Đồng tốc độ, cũng quá nhanh đi. Hơn nữa lực lượng cũng là phi thường dồi dào. Đây tột cùng là làm sao làm được nha. Ôn Tuyền lúc này cũng là có chút hiếu kỳ. Tô Đồng bộc phát ra đẳng cấp, cũng chính là thần phách cảnh tam phẩm mà thôi. Nhưng mà lực lượng này đã vượt qua thần phách cảnh tam phẩm quá nhiều. Nói là thần phách cảnh tứ phẩm đều không quá đáng. Đương nhiên, Tô Đồng hiện đang sử dụng đích đích xác xác là thần phách cảnh tam phẩm lực lượng. Dù sao nếu mà trực tiếp bùng nổ ra toàn bộ lực lượng nói, đây Kính Nguyệt Khuyết thiếu khuyết chủ, sợ rằng sẽ cảm thấy hắn là muốn tham mưu đồ gì. Đến lúc đó khẳng định cũng sẽ có phiền toái không cần thiết. Phốc, kia che giấu nam tử phòng ngự bị Tô Đồng phá vỡ, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sau đó một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, kia che giấu nam tử cũng là vô cùng tức giận. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này thoạt nhìn so với hắn nhỏ không ít người trẻ tuổi, vậy mà sẽ có được mạnh như vậy lực lượng. Hơn nữa, vừa mới thi triển, tự hồ là phong thuộc tính linh lực. Lúc nào phong thuộc tính linh lực đã có thể có mạnh như vậy lực công kích sao? Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, ngược lại cũng không có ai nhận thức hắn. Tô Đồng, người không phải Lôi Minh quận trung bộ người đi. Kia che giấu nam tử cảm thấy Tô Đồng danh tự hoàn toàn chưa có nghe nói qua, cũng là mở miệng hỏi. Tô Đồng khẽ gật đầu, ta là từ bên ngoài đến. Cái gì? Làm sao có thể? Nghe thấy Tô Đồng là từ Lôi Minh quận bên ngoài đến, kia che giấu nam tử càng thêm khiếp sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt đây Tô Đồng dĩ nhiên là từ Lôi Minh quận bên ngoài đến. Đây Lôi Minh quận bên ngoài chính là liền những tông môn kia tông chủ, rất nhiều đều là đánh không đến thần phách cảnh tam phẩm thực lực. Tại sao có thể có mạnh như vậy người trẻ tuổi? Đây đều có thể là nhất phương tông chủ rồi. Tô Đồng, đến từ Lôi Minh quận bên ngoài sao? Lúc này, kia Ôn Tuyền cũng là khẽ nhíu mày. Hiển nhiên cũng là thật không ngờ, Tô Đồng dĩ nhiên là đến từ Lôi Minh quận bên ngoài. Tuy rằng đều cùng ở một cái Lôi Minh quận, nhưng mà bên trong, trung bộ, bên ngoài người, cũng đều hoàn toàn không có có liên hệ. Ít nhất phần lớn là không có có liên hệ. Mà Lôi Minh quận nội bộ người xem thường trung bộ cùng bên ngoài, Lôi Minh quận trung bộ người cũng xem thường bên ngoài. Đương nhiên, đây là tại không có thực lực dưới tình huống. Nếu như một cái Lôi Minh quận bên ngoài tông chủ thực lực đạt tới thần phách cảnh ngũ phẩm, vậy coi như là tại trung bộ cũng là lời nói có trọng lượng. Tựa như cùng bây giờ Tô Đồng một dạng, thực lực tuyệt đối đủ. Hừ, vậy ngươi có thể không biết Lôi Minh quận trung bộ lực lượng. Chúng ta dục ngày hiên thực lực, có thể, chấm ngoặc kép, che giấu nam tử lạnh rên một tiếng. Chuẩn bị nói dục ngày hiên thực lực, có thể trực tiếp bị Tô Đồng đánh gãy. Ta biết các ngươi trung bộ năm cái thế lực, không quản các ngươi dục ngày hiên thực lực làm sao. Hôm nay liền coi như các ngươi hiên chủ đến, cũng đừng hòng từ nơi này rời khỏi. Tô Đồng thản nhiên nói. Chỉ cần đây Lôi Minh quận không có có thần hồn cảnh cường giả, hắn chính là sự tồn tại vô địch. Cho nên coi như là dục ngày hiên hiên chủ đến, Tô Đồng cũng là không sợ chút nào. Thật là cuồng vọng khẩu khí. Có bản lãnh liền đến dục ngày hiên đến. Che giấu nam tử lúc này cũng là cắn răng nghiến lợi. Hắn thật không ngờ, trước mắt cái này thần phách cảnh tam phẩm người trẻ tuổi, dĩ nhiên là ngông cuồng như vậy. Bất quá lúc này hắn không đánh lại Tô Đồng, cũng chỉ có thể có miệng lưỡi lợi hại. Ha ha, dục ngày hiên ta sẽ đi, nhưng mà các ngươi sẽ không còn có cơ hội nhìn thấy rồi. Tô Đồng lúc này cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía cách đó không xa năm người. Ngươi chấm ngoặc kép, kia che giấu nam tử. Lúc này cũng là hiểu được Tô Đồng nói, trực tiếp xoay người chạy. Cái khác bốn người, lúc này cũng là không chút do dự nào, trực tiếp chạy theo, không nên để cho bọn hắn chạy trốn. Lúc này Ôn Tuyền cũng là trực tiếp hô to một câu. Nhưng mà Tô Đồng chỉ là bình tĩnh cười cười, sau đó thân thể chính là trực tiếp biến mất. Hảo tốc độ khủng khiếp. Ôn Tuyền đã từng gặp qua Tô Đồng tốc độ, nhưng là bây giờ lại nhìn một chút Tô Đồng tốc độ, cảm thấy càng thêm kinh khủng. Đồng dạng là phong thuộc tính linh lực, Tô Đồng tại sao có thể đem linh lực này cho vận dụng đến cực hạn như thế? Có lẽ nói với hắn một dạng, chỉ cần đem đây phong thuộc tính cho vận dụng đến cực hạn mà nói, cũng có thể đem tốc độ lực lượng chuyển hóa thành công kích lực lượng. Ôn Tuyền lúc này cũng là như có điều suy nghĩ nói ra. Mà ngay tại lúc này, năm đạo thân ảnh trực tiếp bị nhét vào Ôn Tuyền trước mặt. Đại lục linh lực, chỉ nhanh không phá, chỉ cần đem phong thuộc tính linh lực tu luyện đến cực hạn, thậm chí cũng không cần linh kỹ, liền có thể ung dung đánh chết đối thủ. Tô Đồng vừa mới cũng là nghe thấy Ôn Tuyền lời của, lúc này cũng là đối với nàng nói một câu. Nhìn trước mắt năm thi thể, Ôn Tuyền cũng là có chút điểm không nói ra lời. Năm người này thực lực cũng đều là thần phách cảnh tam phẩm thực lực, thật không ngờ Tô Đồng vậy mà thật đem bọn hắn toàn bộ đánh chết. Ôn Tuyền vừa mới cũng là cùng năm người này đã giao thủ, tuy rằng một cái đối với một cái mà nói, Ôn Tuyền khẳng định có thể thắng, đối với hai cái mà nói, nhất định có tỷ lệ sẽ thắng, nhưng là đối phó ba cái, vậy khẳng định liền phải thua. Hiện tại Tô Đồng trực tiếp đối phó năm cái, thực lực này coi như quá mạnh mẽ. Đa tạ Tô tiên sinh ân cứu mạng. Bất quá chấn kinh thì chấn kinh, Ôn Tuyền vẫn là vội vàng nói cảm ơn. Nếu như hôm nay không phải Tô Đồng ở đây, nàng khả năng sẽ bị mang đi. Đến lúc đó vì bảo vệ trong sạch, Ôn Tuyền sẽ chọn trực tiếp liều mạng. Ha ha, chuyện ngươi đáp ứng ta. Như thế nào? Lúc này Tô Đồng cũng là trực tiếp hỏi. Hắn mục tiêu là kia ngũ tông tranh đấu cuối cùng đồ vật, cũng chính là liên quan tới con thứ hai linh thú tin tức. Hiện tại chỉ có đây, tương đối hấp dẫn Tô Đồng. Ta đã đáp ứng, nhưng mà cần trở về Kính Nguyệt Khuyết báo cáo một tiếng. Lúc này Ôn Tuyền cũng là giải thích một câu. Dù sao như vậy chuyện trọng đại, liền tính chính nàng phải làm chủ, kia cũng là không có cách nào làm chủ. Được, Tô Đồng khẽ gật đầu. Loại chuyện này, Ôn Tuyền một cái thiếu khuyết chủ, nhất định là không làm chủ được. Sau khi trở về, tuần vấn Kính Nguyệt Khuyết khuyết chủ. Đến lúc đó đối phương nếu là không đồng ý, Tô Đồng thật là không ngại trực tiếp động thủ, hoặc là cùng cái khác tông môn hợp tác, cũng là không tệ. Chỉ là trước mắt năm cái tông môn, Tô Đồng đã là đắc tội hai cái, có thể lựa chọn tông môn cũng là không nhiều lắm. Đương nhiên, Tô Đồng rõ ràng, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn dư lại tông môn vẫn sẽ muốn hắn. Vậy liền làm phiền Tô Đồng tiên sinh đi với ta một chuyến, đi một chuyến Kính Nguyệt Khuyết rồi. Ôn Tuyền đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng gật đầu một cái. Nếu là muốn tham gia ngũ tông tranh đấu, vậy dĩ nhiên là muốn gặp một lần kia Kính Nguyệt Khuyết khuyết chủ. Ôn Tuyền nhìn trước mắt năm thi thể, trực tiếp thu vào một cái túi không gian bên trong. Xin mời. Sau đó khách khí đối với Tô Đồng nói ra. Mà lúc này Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu, đi theo hướng Kính Nguyệt Khuyết mà đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.